yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Chương 1 Tô Diệp, góc truyện audio.com. Tô Diệp, tính ôn, vị cay, công dụng tán hàn, thông hành khí huyết điều hòa vị gan. Giống với tên của anh, gần đây bắt đầu mất ngủ. Mất ngủ thường làm cho người ta mệt mỏi không chịu nổi. Bởi vì khi ở trong màn đêm tĩnh lặng, đối mặt với thế giới bóng đen không tiếng động, chính mình sẽ phải tỉnh táo nhiều hơn so với ban ngày. Xem xét mọi việc hình như cũng càng lý trí. Sau khi tỉnh táo cùng lý trí, lại bị ai phát hiện, bản thân thường thường cách chân tướng cùng bản chất của mọi thứ gần đến vậy. Việc này đối với thói quen làm đà điểu của mọi người mà nói, ý nghĩa lại kinh hoàng cùng bất an, ít nhất tôi cho là vậy. Thấy nguy hiểm đến thì muốn trốn tránh, như con đà điểu chạy thì nhanh lắm, song lúc quá sợ hãi, giống chim không biết bay ấy thường vùi đầu trong cát và nghĩ rằng tai họa đã qua. Suy nghĩ qua đi, nghĩ về hiện tại, nghĩ về tương lai, nghĩ tới quan hệ giữa con người, nghĩ tới những hành động vì người khác, nghĩ lại sự ngây thơ đã qua, rồi nghĩ lại sự trưởng thành của hiện tại. Dù sao thì cũng không ngủ được, luôn muốn thời gian trôi đi có ý nghĩa một chút. Rất nhiều cách suy nghĩ thường thường không có kết quả, hay nói cách khác là nghĩ rồi cũng như không. Đối với bản thân là cố chấp suy nghĩ, rất nhiều cách nghĩ vướng mắc lẫn nhau, vướng mắc không rõ, không thể dùng sức lực thô bạo mà gỡ ra, càng gỡ chỉ càng rối, hơn nã sẽ cho mình cảm thấy phiền toái cùng đau đớn. Cho nên, cách làm duy nhất chính là gặm nhấm đống tơ vò này. Thêm nữa khoanh tay đứng nhìn, Thẩm Tích Phàm trợn tròn mắt, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, cô đã buông tha cho sự vật lộn chống lại việc mất ngủ. Để mắt mở to mà chấp nhận số phận, nhìn bóng đêm mờ mịt, suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, xoay người thở dài, đã liên tục 5 ngày rồi, còn tiếp diễn như vậy nữa sẽ bị phát điên mất. Ban ngày căng thẳng như dây đàn, đến buổi tối vẫn không thoải mái nổi. Công việc khách sạn vốn chính là một nghề cường độ cao. Nhất là bản thân là giám đốc bộ phận phòng, còn kéo dài như vậy không biết chính mình có thể thành nhân viên hy sinh vì nhiệm vụ hay không nữa. Cô nghĩ đến công việc thì một nỗi phiền não không lý do ập tới. Thật sự không thể nói rõ cô thích hay là không với công việc như hiện tại. Chính là cảm thấy lương đủ lo cơm ăn không lo đói. Tuy rằng thời điểm tìm việc cũng không thiếu cách sử dụng quan hệ cửa sau. 3 năm trôi qua thuận lợi leo lên chức giám đốc, ở hoàn cảnh người khác thấy là tiền, nhưng áp lực cũng lập tức mà kéo đến. Hiện tại, lại vì công việc mà mất ngủ, cô ôm lấy chiếc gối đầu, nửa quỳ ở trên giường lên kế hoạch, ngày mai nghỉ ngơi, nhất định phải đi bệnh viện lấy một ít thuốc ngủ ha ha. Khó khăn hỗn loạn mà ngủ, không biết thời gian qua bao lâu, cuộc điện thoại của lão mẹ gọi tới, cô thấy mới có hơn 7 giờ, khóc không ra nước mắt, khó khăn ngủ lại bị nháo tỉnh, Thẩm mẹ vẫn như cũ là cái điều luận điệu cũ rích. Nói cằn nhằn liên miên, Phàm Phàm, Vương A Di cách vách muốn giới thiệu một tiểu tử cho mày. Người ta từ nước ngoài về, người này ngoại hình không khá, nhưng có nhà có xe. Thẩm Tích Phàm có chút căm tức, giấc ngủ của cô chưa đủ liền tính tình siêu cấp bạo lực. Cũng không quan tâm mọi việc, nổi giận đùng đùng quát, biến đi rùa biển, rùa lông xanh con mẹ nó, ám chỉ những người từ hải ngoại về. Thẩm mẹ hoảng sợ, Phàm Phàm, mày còn chưa tỉnh ngủ, con căn bản chính là không ngủ nổi có được hay không? Mẹ, con gần đây mất ngủ. Muốn chết mất, để cho Dương A Di lấy cho con ít thuốc an thần. Con tiếp tục như vậy nữa con gái nhà mẹ thật muốn biến thành bạch cốt tinh. Chầm mẹ trách cứ, thuốc ngủ sao có thể uống bậy. Phàm Phàm, nếu không mai mày đi khám đông y xem, dùng thuốc đông y điều trị một chút, dù sao hiện tại hiệu thuốc đều có thuốc sắc sẵn, lại không cần mày động tay, bố mày lần trước tiêu chảy chỉ uống 2 thang liền khỏi. Cô cào cào mái tóc, khám đông y có lẽ sẽ tốt, dù sao cùng lắm chính là tốn chút tiền. Cô héo hon ngay cả giấc ngủ cũng không có, hiện tại cũng chỉ thừa tiền. Trong phòng nội khoa đông y chờ nửa ngày cũng không có người. Tòa nhà đông y lành lạnh mà thanh sảng, đối diện là một hiệu thuốc to, một loạt ô vuông nhỏ chỉnh tề sắp xếp, đậy kín tốt, chỉ có một hai người qua lại như con thoi ở giữa. Cô nhớ tới bản thân mình mới trước đây ho khan, khi đó bị bà ngoại ôm tới một lão đông y cực nổi danh xem bệnh. Chỉ cần uống ba thang thuốc liền bệnh đến thuốc trừ. Bỗng nhiên, một y tá từ cửa bước đến, Thẩm Tích Phàm vội vàng kêu lên, cô y tá, làm ơn cho hỏi một chút, bác sĩ ở chỗ này đâu? Y tá nhìn bệnh án của cô, thật có lỗi nói, cô ạ, thật không may, bác sĩ Hà vừa rồi tới phòng châm cứu, tôi hiện tại đi gọi anh ấy, phiền cô chờ một chút, chỉ vừa mới nói, lại thấy một người con trai cao cao từ trong phòng bên cạnh đi ra, giúp đỡ một ông già, y tá chỉ vào Thẩm Tích Phàm, hô, bác sĩ Hà, anh có bệnh nhân. Thẩm Tích Phàm từ trước đến nay nghĩ tới làm đông y đều là những ông lão tóc râu hoa râm. Cô chỉ chưa thấy qua bác sĩ trẻ tuổi như vậy, còn ngoại hình đẹp trai như vậy thật là rất tuấn tú. Cô mỗi ngày ở khách sạn tiếp đãi những hào môn quý tộc, nhân vật nổi tiếng tinh anh, người con trai này cũng có thể giống hình thức bên ngoài tới 90. Chính là biểu tình thật sự lạnh như băng, cô có chút hối hận, trên mặt đôi mắt thâm quầng. Cũng không trang điểm, tùy tiện mặc một thân áo sơ mi đơn giản quần bò, sớm biết thế này cô liền áo mũ chỉnh tề tới gặp vị soái ca này. Dài đẹp, bác sĩ hỏi, chỗ nào không thoải mái? Thẩm Tích Phàm căm giận nói, mất ngủ, liên tục 5 ngày, không ngờ bác sĩ nở nụ cười. Phía trên má phải liền lập tức xuất hiện một cái má lúm đồng tiền nhỏ thật sâu. Cái này chưa được tính là mất ngủ, chỉ có điều. Trước kia cô không ngủ được đều không khỏe. Cô suy nghĩ một lúc, gật gật đầu, rất khó ngủ, dễ dàng tỉnh, tỉnh rồi về sau không ngủ được. Gần đây chính là trắng đêm khó nhắm mắt, anh chỉ chiếc đệm tay. Đưa tay tôi xem mạch một chút, ngón tay ấm áp tiếp xúc trên cổ tay lạnh lẽo của cô. Cô có chút mất tự nhiên, tuy rằng biết bác sĩ đang xem bệnh, cô vẫn có chút hồi hộp. Nhất là đối diện với khuôn mặt đẹp trai như vậy, cô thầm mong bác sĩ hẳn sẽ không bắt mạch ra được tiếng trái tim cô đang đập ra tốc đi. Một lúc sau, bác sĩ rời tay ra, mở xem bệnh án, hỏi dường như đã có kết luận, thiên chất không đủ, tình trạng cho thấy có thương tổn, can thận âm hư, can dương thiên kháng, hỏa thịnh thần động, suy nghĩ quá mức, tổn thương tâm tí, cô ngây ngẩn cả người. Thì thào tự nói, nghiêm trọng như vậy, vừa tim lại vừa thận hư. Bác sĩ, tôi còn có thể cứu chữa không? Bác sĩ hơi kinh ngạc, lập tức cười giải thích, cô thể chất chính là hay ốm yếu. Hơn nữa một ít chuyện phiền lòng, tâm hỏa trung thiêu, cô bình thường có phải hay vội vàng tức giận, phiền lòng ngủ không yên, mồm lở nhiệt, miệng khô lưỡi khô không? Thẩm Tích Phàm nói thầm, hết, như thần, đều bị anh nói trúng. Bác sĩ cúi đầu viết tên thuốc, cho cô trước dùng một tháng thuốc, đợt điều trị bệnh mất ngủ bình thường hơi dài. Phải có kiên nhẫn, cuộc sống hàng ngày cần có quy luật, kiêng rượu và cà phê, còn có anh ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tích Phàm liếc mắt một cái. Con gái không cần tranh cường háo thắng, tâm tình phóng khoáng một chút, có thể đi học thử lớp yoga linh tinh, nhưng thuốc có thể làm cho tôi buổi tối hôm ngủ được hay không? Tôi đã khủng hoảng đến cùng cực rồi. Bác sĩ có chút không thể tin, nhưng vẫn thật kiên nhẫn trả lời. Đi chạy 3 vòng xung quanh bệnh viện, mệt nhanh sẽ tự nhiên ngủ ngon. Thẩm Tích Phàm bị chặn họng, đành phải lúng ta lúng túng nhìn bác sĩ viết đơn thuốc. Bỗng nhiên, cô thấy tấm thẻ trên ngực bác sĩ, có chút mơ hồ, tiến sát lại một chút, chỉ nhìn thấy ghi là bác sĩ chủ nhiệm, tên vẫn không rõ lắm. Bác sĩ cảm giác được, nghi hoặc hỏi, tôi có cái gì kỳ quái sao? Thẩm Tích Phàm có chút xấu hổ, vội vàng lắc đầu, không, tôi xem anh viết thuốc gì. Anh cười cười, chỉ vào đơn thuốc giải thích, hoàng liên, hoàng sâm ổn định tim, đương quy, sinh địa, thực dược, tảo nhân giúp tự âm dưỡng huyết, cam thảo cùng với chung, trao, trúc như thì đả thông ức hỏa. Bách tử nhân, ngũ vị tự, dạ hợp tác dụng dương dạ an thần. Trầm Tích Phàm nhìn một lát cái hiểu cái không, vẫn đang trưng ra động tác gật gật đầu. Bác sĩ hảo tâm, cầm đơn thuốc trực tiếp qua bên kia thanh toán. Cô dùng thuốc sắc sẵn hả? Ở trên đơn thuốc viết thêm hai chữ đại tiên. Thuốc sắc sẵn, chiều hôm nay 4 giờ tới trước quầy bán thuốc. Cô vâng, vâng trả lời, lấy lại bệnh án, rời khỏi phòng, đi ra ngoài. Cô mới phát hiện thì ra trên đơn thuốc đã có chữ ký tên của anh Hà Tô Diệp. Cô có chút tò mò. Tô Diệp như thế nào mà nghe giống tên một loại thuốc đông y, Tô Diệp. Chính là lá tía tô. Giữa trưa, cô về nhà, liền nhận được điện thoại của mẹ. Phàm Phàm, khám xong có bệnh, uống thuốc đông y à, được. Nói với con một tin lớn nhá. Buổi tối hôm nay, Thẩm Tích Phàm lập tức ngắt lời. Con cũng sẽ không đi xem cái gì mắt. Lão mẹ đại nhân mẹ quên đi. Không phải là xem mắt Thẩm mẹ vội vàng giải thích. Người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Con xem con mỗi ngày bận công việc. Đều đem bố mẹ mày quảng đi đâu rồi. Chúng ta hai thằng ở nhà đều sắp thành lão hóa nhân. Hơi có chút mềm lòng. Đành phải lấp miệng đáp ứng. Được rồi, con biết rồi. Chính là buổi chiều con còn phải đi lấy thuốc đông y. Trầm mẹ thừa thắng xông lên. Được, buổi tối 6 giờ gặp ở trước cửa Starbucks Đại Dương. Buổi chiều, Thẩm Tích Phàm ngủ cực kỳ an ổn. Không biết là dính cái tiên khí gì của đông y, ngủ thẳng càng tới 5 giờ. Cô tỉnh lại liền la to không ổn rồi. Vội vàng vàng mặc quần áo. Lái xe chạy thẳng hướng bệnh viện. Mọi người trong phòng khám bệnh lần lượt đi ra phía ngoài. Chỉ có cô một người thẳng tới hiệu thuốc lớn. Nhìn ánh đèn của cửa hiệu đã sắp tắt một nửa. Cô có chút hối hận. Ôi không, thuốc của tôi, may mà trên cửa sổ vẫn còn chưa hoàn toàn đóng. Cô nhìn xung quanh khắp nơi. Chính là không dám gọi thành tiếng. Hóa đơn nắm chặt trên tay. Gọi cũng không được, không gọi cũng chẳng xong. Bỗng nhiên bác sĩ buổi sáng kia từ trong phòng chế thuốc đi ra. Nhìn thấy cô, cười nói, đã chờ được cô, 5 rưỡi tan ca rồi. Thẩm Tích Phàm thật muốn đâm đầu vào một ngăn tủ thuốc nhỏ mà tạ tội. Nhưng cô thấy trên mặt bác sĩ đẹp trai cũng không có gì bất mãn. Hơi bớt đau khổ. Bác sĩ đưa cho cô một gói thuốc. Dặn, 1 ngày 2 lần, 3 ngày sau đến bắt mạch. Anh vừa nói đến, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Nhìn qua thật trẻ à, cô lập tức liền hiểu được. Nếu không bày ra bộ dáng lạnh lùng. Ai tình nguyện cho một bác sĩ nhìn qua non nớt như thế này xem bệnh. Thẩm Tích Phàm đương nhiên đến muộn, còn mang theo một gói thuốc đông y lớn, mặt không chút trang điểm đi tới. Thẩm mẹ sau khi nhìn thấy một cái đập chụp lên trên đầu cô. Cô hét lớn, con là bệnh nhân nha, hôm nay đến nhà hàng. Thẩm Tích Phàm không ngờ mẹ già cuối cùng cũng thông suốt. Không khen cơm nhà mỹ vị, còn muốn cô ăn đồ ăn Pháp. Ai ngờ trong chốc lát, liền nhìn thấy một vị A-di gương mặt tươi cười. Tại sao còn có người khác? Lão bố đâu? Khi quay đầu trở lại cô hỏi. Trường học bố mày có việc, cho nên tạm thời lỡ hẹn. Bà bạn mẹ, nhà cô ấy ở gần đây. Đúng rồi, con cô ấy chờ một chút cũng đến. Thẩm mẹ cả người lẫn vật cười đến vô hại. Cô phải làm gì bây giờ? Ngồi vào chỗ. Lúc này một vị thanh niên ngồi xuống bên cạnh A-di. Đang hắt xì một tiếng thật to. Thanh cổ họng, cô nhíu mày, không quen nhất việc nhìn người khác nơi khoe khoang. Huống chi, bộ dạng của hắn thực không vương tử. Mặt của hắn giống với con bạch mã bên cạnh vương tử hơn. Anh đã đợi lâu, cô hỏi một cách lễ phép. Hắn ngẩng đầu, biểu tình biến đổi. Có chút kinh ngạc, cô ngầm vui vẻ, ta Thẩm Tích Phàm chính là không cần trang điểm cũng là một đóa hoa. Đúng, tôi lập tức còn phải đi tham gia một buổi tiệc tối. Cô, nhỏ tuổi như vậy mà đã đi xem mắt, hắn ta dường như có chút đăm chiêu, nhưng cô lại thấy được trong mắt hắn một tia gì đó nhỏ mọn gọi là thanh cao hay gọi là khinh miệt. Thẩm Tích Phàm căn bản không thèm để ý đến hắn. Kim Cương Vương lão ngũ có gì đặc biệt hơn người? Bên trong nhà hàng một bên lớn tuổi một bên nhỏ tuổi. Cô dầu dĩ cầm lấy dao dĩ chuyên tâm ăn gan ngỗng muối cùng chén hết đĩa bánh ngọt của mình. Kim Cương Vương lão ngũ, ám chỉ kẻ có tiền. Bạch Mã có chút kinh ngạc. Thẩm Tích Phàm cử chỉ tao nhã làm cho hắn lập tức sinh ra cảm giác tốt. Bắt đầu chậm rãi mà nói, từ quan hệ mẹ con tán dóc tới tận vấn đề y gran. Cuối cùng nói cô thích cái gì? Chấm hết, công việc nha, cô làm bộ nhẹ nhàng bâng quơ. Hết cách, tôi là giám đốc khách sạn, quan hệ quần chúng, hắn chẳng những không xấu hổ, còn đổi đề tài, công việc tốt, tôi cũng thích công việc. Thẩm Tích Phàm vội vàng làm bộ xem menu, ai, buổi tối còn có việc, mọi người ăn đi, nói xong nghênh ngang mà đi. Thẩm mẹ tức chết khiếp, bà thật đúng là coi trọng tên bạch mã thất bại này. Vừa định gọi lại Thẩm Tích Phàm, kết quả bạch mã bật dậy đuổi theo. Cô Thẩm, bạch mã hí kêu cô hãy hẹn hò với tôi đi. Khuôn mặt Thẩm Tích Phàm bị dọa trắng bệch, lắc lắc đầu, thực xin lỗi, tôi bây giờ vẫn chưa có dự định ấy. Bạch mã tự hỏi tự trả lời, cô Thẩm là người xinh đẹp, công việc lại tốt, nhất là rất có cá tính à. Điểm này tôi thích thú nhất, phụ nữ nên kinh tế độc lập, làm chim nhỏ nép vào người khác thực phản cảm nhất. Trong lòng đã có dự định, cô rất muốn hộc máu. Nhưng giả bộ điềm đạm đáng yêu. Cảm ơn anh, nhưng, tôi có bệnh. Bạch mã kinh ngạc, cô Thẩm cô có bệnh gì? Có nặng lắm không? Bệnh phụ khoa, cô giơ lên thuốc kia trong túi. Anh cũng biết làm khách sạn như chúng tôi việc này là một loại khó tránh khỏi. Nói còn chưa hết, bạch mã liền nhanh như chớp chạy mất. Trầm Tích Phàm đi được hai bước, chạy tới toilet, xem xung quanh không có người. Vịn vào tường không thể ức chế nổi mà bật cười to. Cách chương.